Sát thần Chí Tôn, chương 2999, C2999, cam làm nô bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, là nói tiểu thang đảo bất đồng hòn đảo khác, tiểu thang đảo với tư cách đầu mối then chốt, là một bến tàu cực kỳ phồn hoa quanh thân tất cả đại hải vực, rất nhiều giao dịch đều tiến hành ở tiểu thang đảo. Nhất là những sinh ý nhận không ra người kia, trên cơ bản đều tiến hành trên tiểu thang đảo. Chúng ta cũng là bị tiểu thang đảo đảo chủ chiêu mộ, gia nhập tiểu thang đảo chấp pháp đường. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải thổ dân của tiểu thang đảo. Lỗ Triệt một năm một người nói hết, hừ, dù tiểu thang đảo có chút thực lực, có chút hoạt động nhận không ra người, lại không thể to gan lớn mật đến một bước kia à, các ngươi không sợ, đắc tội thiên tài của thập đại thần quốc. Làm tiểu thang đảo các ngươi bị diệt vong, Lỗ Triệt cười khổ nói. Các hạ có chỗ không biết, trong tiểu thang đảo, cũng có bóng dáng của thập đại thần quốc. Chỉ là, đảo chủ rốt cuộc là người của thần quốc nào, những thuộc hạ chúng ta, lại không rõ ràng lắm. Bất quá, chúng ta hoài nghi, tiểu thang đảo đảo chủ, rất có khả năng không chỉ bối cảnh một nhà, sau lưng hắn, rất có thể có mấy thần quốc ủng hộ. Cái gì, chỉ là tiểu thang đảo, có khoa trương như vậy sao? Giang Trần có chút khó tin. Căn cứ Lỗ Mỗ quan sát, tiểu thang đảo thật là như thế. Ngân kiếm bang kia, chẳng qua là một công cụ trợ giúp tiểu thang đảo đảo chủ vơ vét của cải mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân La bang chủ kia, dám khiêu chiến với mấy người chúng ta. Sau lưng hắn, có tiểu thang đảo đảo chủ ủng hộ. Lúc này, Lỗ Triệt cũng triệt để nói hết. Giang Trần giật mình, rốt cục minh bạch quan hệ trong đó. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngân kiếm bang này việc ác bất tận. Sau lưng là có người ủng hộ. Không thể tưởng được, người ủng hộ hắn lại là tiểu thang đảo đảo chủ. Giang Trần liên tục cười lạnh. Bất quá, nhàn sự của tiểu thang đảo, Giang Trần không có ý định đi quản. Vô luận như thế nào, người của ngân kiếm bang, hắn đã giết không ít. Cái khẩu ác khí này, cũng ra không sai biệt lắm. Chỉ cần ngày sau tiểu thang đảo kia không gây sự, hắn tạm thời không rảnh đi ứng phó tiểu thang đảo. Ánh mắt chậm rãi nhìn mấy gia hỏa này, Giang Trần lộ ra nụ cười quái dị. Các ngươi nói, ta là cùng một chỗ tiêu diệt bọn ngươi. Hay là cho các ngươi một cơ hội? Lỗ Triệt vội nói, xin các hạ cho chúng ta một cơ hội. Mấy người chúng ta cũng nhìn ra được, các hạ tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Chúng ta nguyện ý đi theo các hạ, làm trâu làm ngựa, làm nô làm bộc. Dù gieo xuống thần thức ấn ký, chúng ta cũng không một câu oán hận. Bọn người Lỗ Triệt này, đều xuất thân tán tu, bọn hắn đầu nhập vào tiểu thang đảo, cũng là vì truy cầu vinh hoa phú quý, truy cầu quyền thế. Loại tán tu xuất thân rễ cỏ này, rất biết xem xét thời thế, rất hiểu đạo lý sinh tồn. Cho nên, dù điều kiện rất khuất nhục, chỉ cần có thể sống, bọn hắn liền tiếp nhận. Với tư cách tán tu, có thể tu luyện tới một bước này, bọn hắn tự nhiên đều sợ chết, đều không muốn chết như thế. Nhất là vì tiểu thang đảo chết, bọn hắn càng cảm thấy không đáng. Giang Trần gật gật đầu, nếu như thế, ta liền cho các ngươi một cơ hội. Bọn người Lỗ Triệt vui mừng quá đỗi, vội vàng thi lễ. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, tạ ân tha mạng của chủ nhân. Không thể không nói, tư thái của bọn hắn có chút khó coi, với tư cách thiên vị cao giai, bọn hắn không để ý tôn nghiêm như vậy, quả thật để cho người nhìn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, thế giới võ đạo có đôi khi tàn nhẫn như vậy. Muốn sống, nhất định phải khúm núm. Nói sau, bọn người Lỗ Triệt cũng không thấy cái này là sỉ nhục. Tuy bọn hắn không biết Giang Trần có thân phận gì, nhưng có thể nhẹ nhõm khống chế chân long cùng chu tước thần thú, có thể là người bình thường sao? Loại chủ nhân này, tuyệt đối là có tiền đồ, có địa vị hơn tiểu thang đảo đảo chủ. Những thứ khác không nói. Chỉ là chu tước thần cầm kia, coi như là tiểu thang đảo đảo chủ tự mình đến, cũng chỉ còn đường chết. Tuyệt đối đánh không lại chu tước, về phần chân long, tựa hồ còn không có lớn lên. Nhưng mà tiềm lực của chân long huyết mạch, ai lại không biết. Một khi chân long lớn lên, đây tuyệt đối là rất đáng sợ. Cho dù là chu tước huyết mạch, ở trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc thắng được chân long. Nghĩ tới đây, bọn người Lỗ Triệt có chút sờn hết cả gai ốc. Chu tước cùng chân long đã đáng sợ như vậy rồi, vậy người này đến cùng có lai lịch gì? Cái này nên là địa vị đáng sợ cỡ nào? bọn hắn quả thực không dám nghĩ nữa. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy đầu lạnh lẽo, thậm chí có chút may mắn vừa rồi thức thời, không có liều mạng. Nếu liều mạng, hiện tại chỉ sợ bọn hắn sớm đã thành vật trong bụng người ta, làm bạn với La Bang chủ rồi. Giang Trần đối với thần thức ấn ký, cũng không lạ lẫm. Mấy người các ngươi, buông lòng thần thức, không cần có bất luận mâu thuẫn gì. Nếu như trong quá trình ta gieo xuống thần thức ấn ký, phát hiện các ngươi có mâu thuẫn, đó chính là giả ý đầu hàng. Vậy thì đừng trách ta tiễn đưa các ngươi đi theo họ La kia làm bạn. Giang Trần lạnh lùng cảnh cáo, thần thức ấn ký này, một khi gieo xuống, trừ khi chủ nhân tự động buông tha, mới có thể tiêu trừ. Bằng không mà nói, dù chủ nhân chết, ấn ký này cũng sẽ phát tác, phá hủy thần trí của bọn hắn. Có thể nói, một khi gieo xuống thần thức ấn ký, vận mệnh của bọn hắn, chẳng khác nào cùng chủ nhân ấn ký liên hệ lại với nhau, căn bản không có khả năng có chuyển cơ gì. Trừ khi có một ngày, chủ nhân cảm thấy bọn hắn đáng tin, tự động hủy bỏ ấn ký, hủy bỏ điều khiển bọn họ, nếu không, sinh tử của bọn hắn, ngay một ý niệm của chủ nhân. Thần thức ấn ký này, tuyệt đối là tai họa ngầm cực lớn. Thế nhưng mà, bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác. Thần thức triệt để buông lỏng, tựa như đại cô nương cởi sạch quần áo, một bộ mặc quân ngắt lấy. Cảnh giới thần thức của Giang Trần là hoàn toàn không kém hơn những thứ này, thậm chí còn hơn. Dù sao, dây chuyền phong ấn trong thức hải của hắn, tuy còn chưa có mở, nhưng không ngừng phóng ra lực lượng đối với tăng cường thần thức của Giang Trần là phi thường rõ ràng. Cảnh giới thần thức của Giang Trần hiện tại cơ hồ có thể chính diện chống lại thiên vị cửu trọng rồi. Phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo thần thức ấn ký, không ngừng đánh vào trong thức hải bọn chúng, để lại ấn ký thật sâu. Năm người này đều thầm giật mình, ấn ký kia mang theo uy năng thần thức, vậy mà phi thường cường đại, ẩn ẩn còn có thể áp chế thần trí của bọn hắn. Kia chứng minh, cảnh giới thần thức của chủ nhân, thậm chí còn cường đại hơn bọn hắn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trước kia chém giết, bọn hắn đã phán định. Mặc dù tu vi của đối phương không tệ, nhưng cuối cùng còn không phải thiên vị cao giai, tuy sức chiến đấu mạnh, nhưng ngăn không nổi bọn hắn hợp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, hôm nay xem ra, cảnh giới thần thức của chủ nhân, hoàn toàn ở trên bọn hắn. Cách chương.